Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Cửu Dạ Kiếm Đế. Không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Tại hắn xuất hiện trước mắt là một tòa tầng ba lầu các. Cổ kính, khí thế to lớn. Phía trên cửa chính, còn có một tấm bảng. Trên đó viết ba cái thiếp vàng đại tự tàng kiếm các. Cố Lưu Vân một hồi kinh ngạc. Đây là địa phương nào? Hắn nhớ kỹ hắn trước khi ngủ. Rõ ràng là tại cái kia có dấu cửu trang kiếm kinh bí cảnh bên trong. Chẳng lẽ là đang nằm mơ hay sao? Ha ha, vào đi. Liền tại Cố Lưu Vân kinh ngạc chi tế, một giọng già nua xuất hiện ở Cố Lưu Vân bên tai. Cố Lưu Vân trầm ngâm khoảng khắc, sau đó vẫn là dựa theo thanh âm chỉ thị, hướng phía tàng kiếm các trong cửa lớn đi tới. Cái này trang thứ hai kiếm kinh có chút không giống người thường. Chỉ sợ là phải lấy mộng hình thức thu được truyền thừa. Sau một lát, Cố Lưu Vân đi tới trước cửa. Không đợi hắn tự tay mở cửa, cái kia hai miếng cửa lớn màu vàng óng phảng phất hình như có cảm ứng một dạng, két một tiếng, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Cố Lưu Vân cũng không do dự, nhấc chân liền tới đến rồi trong đại điện. Nhưng là làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, cái này trong đại điện dĩ nhiên không có một bóng người. Chỉ treo hơn 10 guống như bức họa. Cái kia hơn 10 bức họa bên trên, vẽ đều là ảnh hình người. Nữ có nam có tư thái khác nhau. Bất quá trong tay mỗi người đều nắm giữ một thanh trường kiếm. Liền tại Cố Lưu Vân vô cùng kinh ngạc chi tế, đạo kia già nua không bốn, ba thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi nhìn thấy những bức họa này chung người, đều là ta kiếm tu một môn thiên kiêu kỳ tài. Hiện tại những người này đều là ở thượng giới. Nghe, được câu này, Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Cái này viễn cổ kiếm tu mạch quả nhiên cường đại. Phi thăng thượng giới lại có hơn 10 người. So với bình thường nhất phẩm tông môn nhiều hơn nhiều. Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, cái kia thanh âm già nua vang lên lần nữa. Hôm nay ngươi có thể đi tới nơi này tàng kiếm các chung, coi như là cùng bọn chúng hữu duyên. Bất quá lấy ngươi tu vi bây giờ chỉ có thể tuyển trạch bọn họ một người trong đó, truyền thụ ngươi hạng nhất truyền thừa. Cái kia thanh âm già nua chỉ nói nhiều như vậy, đến Cố Lưu Vân đã hoàn toàn minh bạch rồi. Cái này kiếm kinh truyền thừa coi như dễ dàng. Bất quá cái này trong đại điện bức họa nhiều như vậy, hắn đến cùng còn chọn ai đó? Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn cũng không quyết định chắc chắn được. Chỉ có thể một vài bước lật xem. Vẫn là chọn một chương nhìn lấy tương đối thuận mắt a hát. Dù sao những người này, hiện tại chỉ ít đều là cấp bậc tiên nhân. Thực lực cũng sẽ không sai. Sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân bỗng nhiên tại cái kia chút bức họa bên trong, phát hiện một bóng người quen thuộc. Bức kia trên bức họa, vẽ lấy một người đàn ông trung niên. Nam tử kia người xuyên hắc sắc áo dài, thân hình thon gầy, diện mạo gắng gượng, trên môi giữ lại hai phiết chỉnh chỉnh tề tề chòm râu. Cố Lưu Vân loáng thoáng nhớ kỹ, ở Nam Man trên đường, chính là trong bức họa kia người truyền thụ cho hắn viễn cổ kiếm tu truyền thừa. Đã như vậy, đó chính là hắn đi, coi như là người quen cũ, cầu thông đứng lên cũng tương đối dễ dàng. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đem lực lượng thần thức thăm dò vào đến bức họa kia giống như bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy bức kia trên bức họa ánh sáng màu vàng tăng vọt. Từ cái này trong ánh sáng, một đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên. Lại sau một lúc lâu, quang mang tiêu tán, cái kia người xuyên hắc sắc áo dài nam tử xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Cùng ở Nam Man trên đường bất đồng chính là, lúc đó thân hình của hắn chẳng qua là một cái bóng mờ. Mà lần này, nam tử mặc áo đen này thân hình vô cùng ngưng thật. Chỉ thấy hắn vươn hai ngón tay, vuốt vuốt phía trên môi cái kia lưỡng đạo chòm râu, mở miệng cười nói ra. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới nhanh như vậy lại cùng ngươi gặp mặt. Đối phương một câu nói này nói xong, không đợi Cố Lưu Vân trả lời, hắn liền cảm thấy được một cỗ vô cùng to lớn lực lượng thần thức thăm dò vào đến trong cơ thể của mình. Cố Lưu Vân đương nhiên biết hắn là muốn tra xem tu vi của mình. Sở dĩ không có chống cự. Sau một lúc lâu sau đó, lực lượng thần thức tan đi. Nam tử áo đen kia thỏa mãn gật đầu. Nói, ngắn ngủi một năm thời gian. Dĩ nhiên từ thần phủ cảnh đột phá tới hóa thần cảnh. Hậu sinh khả úy a. Nghe được lời này, Cố Lưu Vân cung cung kính kính thi lễ một cái. Lập tức mở miệng nói ra. Còn muốn cảm tạ tiền bối lần trước truyền thụ cho kiếm đạo truyền thừa. Những thứ kia thần thông huyền diệu không gì sánh được. Đối với vãn bối trợ giúp cực đại. Nam tử áo đen nghe nói những lời này. Cười ha ha một tiếng. Lập tức khoát tay áo. Nói ra, lần trước ta truyền thụ cho ngươi. Bất quá là ta viễn cổ kiếm tu công pháp nhập môn. Như vậy công pháp ở ta kiếm tu môn hạ không ai. Không biết. Không người không hay, căn bản chẳng có gì lạ. Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy, trong lòng có chút giật mình. Ẩn linh kiếm pháp, hóa hình phá phong kiếm, còn có hư huyễn kiếm, đều có thể nói là huyền diệu vô cùng công pháp. Nhưng những này dĩ nhiên có chỉ là viễn cổ kiếm tu công pháp nhập môn. Nói như thế, viễn cổ kiếm tu thực lực thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới những thứ này. Cố Lưu Vân có một loại khó có thể áp chế xung động. Muốn đem cửu trang kiếm kinh cấp tốc góp đủ. Cái này dạng là hắn có thể xem một chút viễn cổ kiếm tu hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng là chuyện này hiển nhiên không quá dễ dàng. Dù sao hiện tại liền kiếm tôn nắm giữ viễn cổ kiếm tu truyền thừa đều không phải là đầy đủ hết. Cố Lưu Vân đang nghĩ tới đây. Chỉ thấy nam tử áo đen kia mở miệng lần nữa. Được rồi. Hôm nay ta đang truyền thụ ngươi nhất chiêu ta tự hành lĩnh ngộ thần thông. Ngươi lại nhìn lấy. Nam tử áo đen một câu nói hết. Đỉnh đầu của hắn bên trên. Bỗng nhiên nổi lên một đạo ánh sáng màu vàng. Cái kia trong ánh sáng. Bao vây lấy một thanh cực kỳ hoa lệ trường kiếm. Sau đó chỉ thấy nam tử áo đen kia thuận tay một chỉ. Thanh trường kiếm kia liền thẳng tắp hướng phía Cố Lưu Vân vọt tới. Cố Lưu Vân biết đối phương sẽ không công kích mình, sở dĩ cũng không tránh né. Sau đó kim quang kia lóe lên, hoa lệ trường kiếm thẳng không có vào đến vầng trán của hắn bên trong. Keng, chúc mừng thu được tuyệt phẩm thần thông nguyên thần kiếm. Keng, lĩnh ngộ nguyên thần kiếm, cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên thiên linh tư 90, tiên thiên ngộ tính 95. Keng, trước đưa điều kiện đã xong. Chúc mừng lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông nguyên thần kiếm. Nguyên thần kiếm, lấy thần hóa kiếm, giết địch cùng ngoài ngàn dặm. Hiệu quả, điều tức thời gian 3.000 giây. Mỗi lần phóng ra tiêu hao điểm linh lực 3000 điểm. Làm ký chủ thi triển này thần thông chi tế. Có thể tại thần hải trong huyễn hóa ra một thanh nguyên thần phi kiếm công kích địch nhân. Nhưng đối với mục tiêu tạo thành giống như là lớn nhất mức thương tổn nguyên thần thương tổn. Đặc thù một này nguyên thần phi kiếm, mỗi ở túc chủ thần hải trong uẩn dưỡng 60 giây, liền có thể tăng thêm 10% mức thương tổn. Trước mặt cảnh giới có thể tăng lên thượng hạn là lớn nhất mức thương tổn 300%. Đặc thù 2, theo cảnh giới đề thăng, nên hạn mức cao nhất có thể không ngừng tăng trưởng. Tra xét bảng sau đó, Cố Lưu Vân sợ ngây người, 300% lớn nhất mức thương tổn nguyên thần thương tổn. Cái này thần thông tốt biến thái. Nam tử áo đen kia chứng kiến Cố Lưu Vân vẻ mặt kinh ngạc. Nhất thời cười ha ha một tiếng. Sau đó mở miệng nói ra. Cái này thần thông không giới hạn chế công kích khoảng cách. Nếu như ngươi nguyện ý. Có thể ở ngoài ngàn dặm công kích địch nhân. Dĩ nhiên. Lấy ngươi cảnh giới bây giờ. Khoảng cách càng xa cái này nguyên thần chi lực thương tổn liền càng yếu. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó sâu thi lễ nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm, không biết tiền bối tôn tính đại danh, cũng xin chỉ giáo. Nam tử áo đen kia lần này không có giấu giếm, tùy ý mở miệng nói ra, ta hào Cửu Dạ kiếm đế. Tiểu tử, người phải thật tốt tu hành, tin tưởng không lâu sau, chúng ta sẽ ở gặp mặt. Cửu Dạ kiếm đế sau khi nói xong. Thân ảnh liền dần dần biến mất. Cố Lưu Vân sẽ đi thi lễ. Cùng tiễn đối phương. Nhưng mà hắn đứng dậy sau đó, phát hiện mình vẫn không có thoát ly mộng cảnh. Hắn quan sát liếc mắt trước mắt hoàn cảnh, lại phát hiện chu vi cái kia hơn 10 guống như bức họa chẳng biết lúc nào đã toàn bộ tiêu thất. Do dự sau một lát, Cố Lưu Vân theo thang lầu hướng phía tầng thứ 2 tàng kiếm các đi tới. Nhưng mà đợi cho đạt đến tầng thứ 2 tàng kiếm các sau đó, một màn trước mắt lại làm cho Cố Lưu Vân không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.